Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 442, chương 445, triệu hoán thần thú. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV. Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, như là đã bị phát hiện. Đó cũng không có tiếp tục ẩn giấu đi cần thiết. Ông, ngay sau đó, có một cổ không gian ba động hiện lên. Không chủ động hiện thân. Hắn xuất hiện ở chính khí phong nơi giữa sườn núi. Lộ ra chân chính bóng người. Toàn thân quấn vòng quanh màu xám trắng băng vải. Chỉ lộ ra một đôi trắng phao đôi mắt. Mạc Bất Phàm, không ngẩng đầu nhìn lại. Ngươi rất không tồi. Mạc Bất Phàm xoay người, cúi đầu liền thấy nơi giữa sườn núi không. Trên dưới quan sát đối phương liếc mắt, có chút nhớ cười. Ta mới vừa rồi chính là thuận miệng nói hai câu. Không nghĩ tới thật đúng là đem người này bắt chẹt đi ra. Chủ động hiện thân sát thủ, lợi hại lợi hại. Không cũng ở đây nhìn Mạc Bất Phàm, trong lòng luôn cảm giác có điểm không đúng. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm căn bản không biết hắn cụ thể giấu ở địa phương nào. Chỉ là huyền vũ màn sáng bị xé nứt, Mạc Bất Phàm liền suy đoán có người len lén tiến vào. Cho nên mới nhắm con mắt, thuận miệng nói mấy câu. Kết quả cái bài danh này thứ 9 sát thần không, chính mình liền bị gạt đi ra. Nếu như không biết sự thật, đoán chừng buồn rầu hộp máu. Sát thần các bài danh thứ 9. Sát thần không, Mạc Bất Phàm chậm rãi nói. Ô, không chân mày cau lại, nhàn nhạt đắc đạo, xem ra ngươi cũng là không phải ếch ngồi đáy giếng, lại biết danh hiệu ta. Ha ha, Mạc Bất Phàm không khỏi cười một tiếng. Sát thần các phái ngươi tới chịu chết tới sao? Ha ha ha, không nhất thời cười, châm chọc nói, chịu chết, ngươi nghĩ sai rồi. Là phái ta tới lấy ngươi đầu người, chính là thần phách cảnh đỉnh phong sơ kỳ, thật không biết ngươi nơi nào đến tự tin. Quét, quét, đang khi nói chuyện, không lấy khóe mắt liếc qua quét nhìn bốn phía, cực kỳ cảnh giác, đang tra nhìn bốn phía có phải hay không là có mai phục. Dù sao Mạc Bất Phàm nhưng là cùng hồ cung có liên lạc, nói không chừng chung quanh liền mai phục vài tên yêu vương. Bất quá, bây giờ nhìn lại, không có, một cái cũng không có. Chung quanh không có bất kỳ người nào, chỉ có Mạc Bất Phàm. Hắn rất kỳ quái, làm sao sẽ? Mạc Bất Phàm là ý gì? Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn thật cho là lấy thần phách cảnh đỉnh phong sơ kỳ tu vi có thể cùng bản sát thần đánh một trận, làm sao có thể? Coi như bản sát thần giỏi ám sát, không giỏi chính diện giao chiến, nhưng thu thập một cái thần phách cảnh đỉnh phong sơ kỳ đó cũng là dư giả rồi. Không khỏi, không tâm tình càng cảnh giác, sự tình khác thường nhất định có yêu. Này là không phải qua không với cẩn thận, mà là hắn tính tình chính là như thế. Chính là bởi vì hắn cực kỳ cẩn thận tính tình, để cho hắn ở lần lượt trong tuyệt cảnh phùng sinh, mới có hôm nay thành tựu. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Hắn nhìn thấu không cảnh giác, cảm thấy thú vị. Phải biết, Mạc Bất Phàm thật không có bất kỳ người giúp, thật sự chỉ có một mình hắn. Cảm giác giống như là không thành kế như thế. Kết quả cái này sát thần không lại như thế cảnh giác, đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, đến bây giờ còn không ra tay, không trách sẽ bị ta mấy câu nói cho gạt đi ra. Quá mức cẩn thận cũng là một loại khuyết điểm. Mạc Bất Phàm, xem ở ngươi có thể nhìn ra bản sát thần tiềm hành, ta cho ngươi một cái trước cơ hội xuất thủ. Ánh mắt cô à không lóe lên, muốn dẫn dụ Mạc Bất Phàm chủ động xuất thủ. Tốt biết rõ Mạc Bất Phàm ngược lại là đùa bỡn cái trò gì. Hắn mắng, ngươi ra tay đi, để cho ta kiến thức một chút thực lực của ngươi. Ngươi chắc chắn chứ? Mạc Bất Phàm cười, chắc chắn, ra tay đi, không ngạo nghễ nói, được rồi, vậy thì như ngươi mong muốn. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Cao cấp thực tập, sử dụng cao cấp tông môn kiến trúc năng lực. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm chắp hai tay sau lưng, không chút do dự khởi động cao cấp thực tập năng lực. Hắn tâm niệm vừa động, câu thông cao cấp thực tập, trực tiếp kích phát cao cấp thực tập năng lực, triệu hoán thần thú. Ừ, không cau mày, hắn nhìn Mạc Bất Phàm, phát hiện Mạc Bất Phàm không có bất kỳ động tác, sắc mặt có chút khó coi, cảm giác mình là bị đùa bỡn. Ngươi còn không xuất thủ, không quát lên, bổn tọa đã xuất thủ. Mạc Bất Phàm trả lời, cố làm ra vẻ huyền bí, không lãnh hừ, còn tưởng rằng ngươi có bản lãnh thật sự gì, nguyên lai chỉ là làm bộ làm tịch, trang ngược lại là thật giống, bản sát thần thiếu chút nữa bị ngươi lừa bịp tới, bất quá, cho nên hết thảy đều phải dựa vào bản lĩnh thật sự. Mạng ngươi, ta lấy định, ông, tiếng nói vừa dứt, không dứt khoát xuất thủ, không gian nhỏ nhẹ chấn động, hắn thân ảnh biến mất, trốn vào không gian chính giữa, giống như một đạo vô hình đao quang, chém về phía Mạc Bất Phàm đầu. Mạc Bất Phàm đứng tại chỗ, không có di động nửa bước, giống như cái gì cũng không nhận ra được như thế. Buồn cười, vẫn còn ở trang, không sắc mặt châm chọc, cùng thời điểm có chút xấu hổ, không nghĩ tới chính mình lại sẽ bị Mạc Bất Phàm hù dọa. Bây giờ suy nghĩ một chút, nói không chừng lúc ấy Mạc Bất Phàm cũng chưa có phát hiện mình, chỉ là thuận miệng nói mấy câu mà thôi, không nghĩ tới chính mình lại bị gạt đi ra, quá mất mặt, chết đi. Quét, không chủy thủ trong tay vạch ra sắc bén đao mang, mang theo ác liệt mà lực lượng cường đại, giống, đột nhiên, vừa lúc đó, bóng đêm trên bầu trời, truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm, ông, bóng người còn chưa xuất hiện, từ trên trời hạ xuống tối cao long uy khuếch tán, phốp, không chừng lớn mắt, sau đó trực tiếp miệng phun máu tươi, này cổ tối cao long uy trực tiếp chèn ép đến trên người hắn rồi. Hắn trực tiếp liền ngã nhào xuống đất, nằm trên đất, này cổ kinh khủng áp lực, chèn ép hắn liền một đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được. Không cách nào nhúc nhích, thật không cách nào nhúc nhích, giống, lại vừa là một tiếng long ngâm. Mạc Bất Phàm chậm rãi đi tới trước mặt không, cư cao lâm hạ nhìn, trên mặt không có gì biểu tình, chỉ là mang theo nụ cười lạnh nhạt. Thật không biết là ai cho ngươi dũng khí, cho ngươi dám bước vào bổn tọa tông môn miền đồi núi. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, trên bầu trời, rốt cuộc xuất hiện, đó là một viên vô cùng to lớn kim sắc long đầu chậm rãi hạ xuống. Trông rất sống động, long tu phiêu động, xuất hiện ở Mạc Bất Phàm sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú nằm trên đất không. Trời à! Ta trời ạ, ta rốt cuộc nhìn thấy gì? Ta rốt cuộc nhìn thấy gì a? Đó là long, kia là chân chân chính chính long a. Ngoặc kép chấm than, không trực câu câu nhìn, rung động cực kỳ, cả người xảy ra một loại mộng bức trạng thái. Hắn nhìn trước mắt hết thảy, nhìn bầu trời chung kia to lớn kim sắc long đầu, nhìn kia quanh co vô tận huyền phù tại không trung bàng đại long thân thể. Chân long, là chân long a. Vào giờ phút này, trống không pháp dùng bất kỳ phát biểu để hình dung tâm tình mình. Kia một tôn tối cao bóng người, quanh co vô tận, trôi lơ lửng trời cao. Đại bán long thân thể thẳng vào vân tiêu, toàn thân sáng chói kim sắc, tản mát ra tối cao huy hoàng. Chỉ là kia xuất hiện ở trước mặt hắn kim sắc long đầu, liền có thể so với một tòa ngàn mét cao ngọn núi khổng lồ. Thân thể càng là khó mà lường được, quanh co 10 vạn mét, thế giới cảnh đại viên mãn hậu kỳ. Chân long phân thân, đây chính là Mạc Bất Phàm sử dụng cao cấp thực tập thật sự triệu hoán đi ra thần thú. Thân thể quanh co 10 vạn mét, đem tản mát ra một luồng long uy. liền đem sát thần không chèn ép trên đất, liền một đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được. Thực lực của nó lực lượng, nó cường đại, nó uy thế, không cách nào lường được. Lấy bây giờ Mạc Bất Phàm tầng thứ mà nói, này một tôn chân long phân thân, chính là như thần tồn tại, Mạc Bất Phàm đều có loại chùn bước. Một câu nói, quá mạnh mẽ, thở ra một hơi liền có thể phá hủy toàn bộ An Quốc. Hồ Hạo Thiên, Mãng Hoang Đại Châu siêu cấp lớn lão, ngượng ngùng, ở nơi này tôn chân long phân thân trước mặt, đầy đủ mọi thứ đều là đống cặn bã. Tông chủ, bây giờ còn là không phải ta hiện thân thời cơ, ta phải lập tức trở về rồi. Đột nhiên, chân long phân thân cúi đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Mạc Bất Phàm, đôi mắt sâu bên trong có thật sâu mong đợi. Ngài còn cần thay đổi cường, mạnh hơn, mạnh hơn. Ông, sau một khắc, kim quang tiêu tan, chân long phân thân hư không tiêu thất rồi. Ngạch, Mạc Bất Phàm há miệng, rất muốn nói một câu, người nhà ngược lại là trước tiên đem cái này sát thần không bóp chết rồi lại đi a. Sơ nhập vô song cảnh ta thật không đánh lại a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.